Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tế trước nay luôn nói được làm được, một khi đã hứa với Tô Vân Khanh, y tuyệt đối sẽ không nuốt lời trong suốt một tháng trước khi bí cảnh mở ra. Tiểu tế hầu như ngày nào cũng ở trong phòng tu luyện cùng Tô Vân Khanh, giúp cậu rèn luyện thân thể, đồng thời áp chế và rèn rũa tu vi của mình. Dù sao thì cảnh giới của Tô Vân Khanh đã gần kề nguyên anh. Nếu không kìm nén, cậu có thể độ kiếp bất cứ lúc nào trước khi vào bí cảnh. Khi đó, tiên nhân túy chắc chắn sẽ phát tác và cậu sẽ chết không nghi ngờ gì. Đến ngày trước khi bí cảnh mở ra, tiêu tế lấy cớ có việc cần xử lý, đóng cửa bế quan một ngày. Ngày hôm sau, khi y xuất quan, sắc mặt có chút tái nhợt, đồng thời mang theo một kiếm phó tên là Nhâm Thân, để người này đồng hành cùng Tô Vân Khanh tiến vào bí cảnh. Trước khi lên đường, tiêu tế còn đặc biệt giúp hai người thay đổi dung mạo. Sau khi uống dịch dung đan, vẻ đẹp khuynh thành của Tô Vân Khanh lập tức biến mất, trở nên tầm thường không chút nổi bật, chỉ có làn da vẫn trắng mịn như ngọc. Tiêu tế thấy vậy, hàng mày hơi nhíu lại, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, cảm thấy bản thân đã không chuẩn bị chu toàn. Nhưng lúc này muốn tìm một loại dịch dung đan tốt hơn cũng không kịp nữa, tiêu tế đành bỏ qua. Do thân phận tiêu tế quá đặc biệt, một khi rời khỏi kiếm tông sẽ lập tức trở thành tâm điểm chú ý, vì vậy, lần này y không đích thân tiễn Tô Vân Khanh lên đường. Y chỉ để kiếm phó Nhâm Thân dẫn Tô Vân Khanh rời khỏi kiếm tông bằng một con đường bí mật gần kiếm tháp, hướng thẳng đến bí cảnh tiên phù. Một chiếc thuyền lá nhỏ lặng lẽ rời khỏi lối ra sau kiếm tông, nơi bị rừng cây xanh tùm che phủ. Trên mũi thuyền, một bóng người cao giáo, mặc hắc y bó sát, đội đấu lạp, lặng lẽ chèo thuyền. Trong khoang, một thân ảnh áo trắng an tĩnh ngồi đó. Cả hai đều có dung mạo bình thường, ngay cả con thuyền họ cưỡi cũng vô cùng giản dị, cứ thế lướt nhanh theo dòng sông, lao về phía bí cảnh tiên phù. Tô Vân Khanh ngồi trong khoang, vừa sắp xếp các ngọc điệp trong nhẫn chữ vật, vừa mỉm cười bắt chuyện với kiếm phó Nhâm Thân đang đứng ở đầu thuyền. Nhâm Thân sư huynh, từ đây đến bí cảnh tiên phù mất bao lâu? Nhâm Thân không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp. Nửa ngày là tới, ánh mắt Tô Vân Khanh khẽ động, xin hỏi sư huynh nhập kiếm các từ khi nào? Nghe câu hỏi này, sắc mặt Nhâm Thân lập tức trầm xuống. Hắn quay đầu nhìn Tô Vân Khanh, giọng điệu lạnh lùng pha chút cảnh cáo. Phu nhân hỏi chuyện này làm gì? Chẳng lẽ quên lời dặn của tôn thượng? Thấy vậy, Tô Vân Khanh vội vàng mỉm cười, hạ giọng xin lỗi. Là ta sai rồi, sư huynh thứ lỗi, ta chỉ muốn biết thêm về phu quân. Nên nhất thời quên mất rằng khi ở bên ngoài, cần hành sự cẩn trọng, không được để lộ thân phận. Nghe Tô Vân Khanh biện giải như vậy, ánh mắt Nhâm Thân khẽ thay đổi một chút, cuối cùng giọng điệu cũng dịu đi đôi phần. Phu nhân biết giữ miệng là tốt, Tô Vân Khanh gật nhẹ, sau đó, quả thực không nói thêm gì nữa. Hệ thống chứng kiến cảnh này, không nhịn được mà thắc mắc. Kiếm tôn này có phải bị đa nhân cách không vậy? Rõ ràng lúc là bản tôn thì đối xử với ngươi không tệ, giờ đổi sang một lớp vỏ khác liền kiêu ngạo lạnh lùng thế này. Tô Vân Khanh cúi mắt, âm thầm bật cười trong lòng. Y chỉ đang chơi trò, lạt mềm buộc chặt, mặc kệ đi, nhưng mà, cuối cùng cũng được nghe ai đó gọi mình một tiếng. Phu nhân, cũng không tính là thiệt. Hệ thống, PFFT, thôi được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Thân ở phía trước hoàn toàn không biết rằng. Thân phận bí mật của mình đã bị một người đọc qua nguyên tác và một hệ thống vạch trần không sót chi tiết nào. Y vẫn tự tin rằng kế hoạch của mình hoàn hảo không chút sơ hở, tiếp tục yên lặng chèo thuyền, ra vẻ người trầm lặng ít nói, không chủ động trò chuyện với Tô Vân Khanh. Nửa ngày sau, thuyền nhỏ đến được cổng vào bí cảnh tiên phù. Nơi đó đã chật kín tu sĩ, bầu trời cũng tràn ngập các loại thuyền bay và thú cưỡi, đông nghịt đến mức gần như che khuất cả ánh sáng. Tô Vân Khanh thậm chí còn nhìn thấy mấy con giao long bay lượn trên cao. Đúng là kẻ này giàu hơn kẻ kia, khoe khoang không ai kém ai. Thế nhưng, khi đảo mắt quét một vòng giữa đám đông, cậu lại phát hiện không có ai quen mặt. Dù có một số tu sĩ mặc y phục của Thiên Diễn Kiếm Tông, nhưng diện mạo đều xa lạ, trông có vẻ giống các đệ tử ký danh như Tô Vân Lam hơn. Tô Vân Khanh thoáng ngạc nhiên, Nhâm Thân dường như đoán được suy nghĩ của cậu. Thấy cậu hơi hé môi định hỏi, liền chủ động truyền âm. Lần này vào bí cảnh có phần đặc biệt, Rất nhiều tu sĩ vì muốn bảo toàn tính mạng mà lựa chọn dịch dung, nên ngươi không nhìn thấy ai dùng diện mạo thật của mình. Bọn họ chẳng phải cũng đang dịch dung hay sao? Nhưng tất nhiên câu này nhâm thân sẽ không nói ra. Tô Vân Khanh gật đầu, vừa định hỏi thêm thì đột nhiên, hệ thống hoảng hốt hét lên. Ký chủ, mau nhìn đi, hướng 12 giờ của ngươi có hai nhân vật chủ chốt vừa xuất hiện. Ta chưa từng nghe nói họ sẽ tham gia lần này, thật không thể tin được. Nghe hệ thống kêu lên như vậy, Tô Vân Khanh theo phản xạ lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng 12 giờ. Quả nhiên, ngay lập tức cậu trông thấy hai thanh niên vô cùng tuấn mỹ. Một người mặc đạo bào màu xanh đậm, cài châm đào mộc trên đầu, sau lưng đeo một thanh đạo kiếm. Hắn có khí chất cao nhã, nội liễm, lạnh lùng, giống như một cây ngọc lan sinh trưởng giữa thâm cốc xanh Người còn lại khoác cà sa trắng, tay cầm thiền trượng bằng vàng ròng, trước ngực lấp lánh tràng hạt lưu ly 108 viên. Gương mặt hắn đoan chính trang nghiêm, mang vẻ thánh khiết tôn quý, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ánh mắt Tô Vân Khanh khẽ dao động, Phật tử Minh Vô Trần và đạo tử Lâm Uyên, hệ thống điên cuồng gật đầu. Theo diễn biến cốt truyện, hai người này đáng lẽ phải xuất hiện vào hậu kỳ, sư phụ của họ sao lại nỡ để họ xuất sơn sớm như vậy? Không sợ họ gặp nguy hiểm trong bí cảnh sao? Tô Vân Khanh khẽ nhếch môi, đạo kiếm vô danh và thất bảo thiền trượng đều ở đây, người còn lo cho họ. Hệ thống sững lại, nhìn kỹ lần nữa, lẩm bẩm. Cũng đúng ha, hệ thống lại hối thúc Tô Vân Khanh đi lên ôm đùi hai người kia. Tô Vân Khanh chỉ cười nhạt, không đáp, mà tiếp tục quan sát Minh Vô Trần và Lâm Uyên từ xa. Lúc này, dường như không ít tu sĩ cũng nhận ra thân phận của hai người kia. Vội vã tiến đến vây quanh, muốn nhân cơ hội mà làm quen. Cảnh tượng đó càng khiến Tô Vân Khanh dẹp bỏ ý định tiến lên vào lúc này. Thôi cứ từ từ đã, dù sao sau này cũng sẽ gặp lại. Hơn nữa, hai vị Phật tử và đạo tử này không biết che giấu thực lực, vừa xuất hiện đã đem mọi thứ tốt nhất bày ra hết, chẳng sợ trong bí cảnh bị người khác nhắm vào cướp đoạt. Nếu cứ vậy mà theo họ, chưa chắc đã là lựa chọn khôn ngoan. Tô Vân Khanh vừa quan sát bọn họ vừa cân nhắc kế hoạch tiếp theo, hoàn toàn quên mất bên cạnh vẫn còn một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhầm thân thấy cậu cứ nhìn chăm chú hai người nọ mãi không thôi, sắc mặt dần dần trở nên lạnh lẽo. Rốt cuộc, dường như không nhịn được nữa, nhầm thân nhíu mày, chuyển âm cho Tô Vân Khanh. Đó là Phật tử và đạo tử, bọn họ đến đây vì một nhiệm vụ nào đó, sẽ không dễ dàng ra tay giúp người khác. Phu nhân không cần nhìn họ nữa. Nghe vậy, mắt Tô Vân Khanh lóe lên một tia ý vị khó đoán. Một lát sau, cậu chậm rãi nở nụ cười nhàn nhạt. Không sao, ta vốn cũng không định đi kết giao với họ. Chỉ là thấy bọn họ có dung mạo xuất chúng, nên vô thức nhìn lâu một chút mà thôi. Nhâm thân, Tô Vân Khanh cảm nhận được luồng khí lạnh nhạt nhẽo từ người bên cạnh đang dần dần tỏa ra không kiểm soát. Trong lòng thầm thở dài một hơi, rồi kịp thời bổ sung một câu. Nhưng nhìn kỹ rồi, cũng thấy chẳng có gì đặc biệt. Đâu có ai đẹp bằng phu quân của ta. Luồng khí lạnh lẽo trên người nhâm thân lập tức như băng tuyết tan chảy. Tô Vân Khanh khẽ cười. Hệ thống ôm mặt, vị kiếm tôn này, thật sự không phải diễn viên hài đấy chứ. Một đoạn nhạc đệm nho nhỏ nhanh chóng trôi qua. Mình Vô Trần và Lâm Uyên có nhiệm vụ của riêng mình, tự nhiên sẽ không phí thời gian trò chuyện với những tu sĩ kia quá lâu. Quả nhiên, không bao lâu sau, đám tu sĩ nhiệt tình đi bắt chuyện lần lượt thất vọng rời đi, chỉ còn lại hai người họ vẫn đứng sừng sững trên đài cao, trông vô cùng nổi bật giữa đám đông. Tô Vân Khanh chỉ hờ hững liếc nhìn, không để trong lòng, tiếp tục đứng cùng nhâm thân ở rìa đám đông chờ cửa vào bí cảnh mở ra. Khoảng nửa canh giờ sau, bầu trời bắt đầu có biến động, cả đám người xung quanh lập tức phấn khích reo lên. Bí cảnh sắp mở rồi, cửa vào xuất hiện rồi, quả nhiên. Không gian phía trước vốn bị rừng cây rậm rạp che khuất bỗng nhiên vặn vẹo, rất nhanh sau đó, trên bầu trời hiện ra một xoáy nước bảy màu lấp lánh như mặt gương. Thấy vậy, các tu sĩ không chờ thêm được nữa, vội vàng tranh nhau lao về phía cánh cửa vào bí cảnh. Tô Vân Khanh và Nhâm Thân vẫn đứng yên, lặng lẽ quan sát. Điều khiến cậu bất ngờ là Minh Vô Trần và Lâm Uyên. Những người lẽ ra nên dẫn đầu tiến vào bí cảnh, lại hoàn toàn không động đậy. Chỉ bình tĩnh đứng chờ trên đài cao. Tô Vân Khanh, xem ra hai vị Phật tử và đạo tử này cũng không đến nỗi ngốc. Sau khi đám tu sĩ tranh nhau tiến vào bí cảnh, khoảng đất trống chỉ còn lại 4 người. Lâm Uyên là người đầu tiên đứng dậy, Minh Vô Trần bước theo sau. Tô Vân Khanh và Nhâm Thân vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng đúng lúc Lâm Uyên bước chân vào bí cảnh, Minh Vô Trần bỗng quay đầu nhìn về phía hai người, rồi chắp tay, chậm rãi cúi người hành lễ. Tô Vân Khanh hơi sững lại, lập tức hiểu ra điều gì, cũng cúi đầu đáp lễ. Còn Nhâm Thân thì nét mặt không đổi, hoàn toàn làm ngơ. Sau đó, Minh Vô Trần cũng tiến vào bí cảnh. Tô Vân Khanh ngẩng mắt lên, mỉm cười. Vị Phật tử này quả nhiên có phong thái cao nhân, đối xử bình đẳng với mọi tu sĩ. Thế nhưng cậu cũng không hỏi vì sao Minh Vô Trần lại hành lễ về phía họ, mà rõ ràng là hướng về phía Nhâm Thân. Bởi vì cậu có thể chắc chắn, Minh Vô Trần đã nhận ra thân phận thật sự của Nhâm Thân. Nhâm Thân hơi nhíu mày, sư phụ hắn còn có chút phong thái cao nhân, hắn thì còn kém xa. Cảm nhận được sự bất mãn âm thầm trong lòng Nhâm Thân, Tô Vân Khanh khẽ mỉm cười, lập tức chuyển chủ đề. Nhâm Thân sư huynh, chúng ta đi thôi. Nhâm Thân hoàn hồn lại, khẽ nâng tay chỉnh vành đấu lạp, nhàn nhạt đáp một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi đưa Tô Vân Khanh tung người bay vào bí cảnh. Xoáy nước của bí cảnh nhanh chóng nuốt chừng hai người. Tô Vân Khanh cảm thấy trước mắt mơ hồ hỗn độn. Sau khi lấy lại tinh thần thì đã xuất hiện giữa một khu rừng rậm vô cùng rộng lớn. Bí cảnh quả không hổ là di tích tiên nhân lưu lại. Linh khí bên trong dồi dào đến mức có thể sánh bằng mấy chục lần động phủ của kiếm tôn. Chỉ cần ngồi xuống tu luyện không thôi, sau một tháng ra ngoài cũng đã thu được rất nhiều lợi ích. Không trách được vì sao bao nhiêu người lại sốt sắng tranh đoạt báu vật trong này đến thế. Cảnh sắc trong mắt kỳ ảo và hùng vĩ khiến Tô Vân Khanh không khỏi muốn đứng lại thưởng thức một chút. Thì bên cạnh, Nhâm Thân lại bất chợt ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà, trầm giọng nói. Phải lên đường ngay, khu rừng này ban đêm sẽ phát tán chương khí, nếu không ra khỏi đây kịp thời, sẽ bị độc chết. Tô Vân Khanh khẽ động tâm, lập tức nói, nghe theo sư huynh cả. Thế là việc đầu tiên sau khi hai người bước vào bí cảnh, chính là chạy thục mạng, do cấu trúc bí cảnh đặc biệt, kèm theo một loại áp chế ẩn giấu, khiến tất cả tu sĩ đều không thể phi hành bằng kiếm khí, chỉ có thể chạy bộ. Tô Vân Khanh dù có tu vi kim đan hậu kỳ đỉnh phong, nhưng do ngũ linh căn, lại quen sống an nhàn sung sướng, thân thể căn bản không rèn luyện gì nhiều. Chạy liên tục nửa canh giờ, hai chân đã bắt đầu âm ỉ đau. Nhưng Tô Vân Khanh không kêu một tiếng, không ên gì, thậm chí còn không dùng pháp quyết hộ thể để giảm bớt cơn mỏi. Hệ thống thấy vậy, không nhịn được mà lên tiếng, ký chủ à, chân người sắp rách ra rồi đó, mau dùng pháp quyết hộ thể đi. Tô Vân Khanh chẳng buồn để ý, lại qua nửa canh giờ nữa, cuối cùng phía trước hai người mới lộ ra một thung lũng khá trống trải. Tô Vân Khanh vừa trông thấy liền run chân một cái, thân thể cũng mềm nhũn đi đôi phần. Nhâm Thân lập tức nhận ra, phản xạ đưa tay định đỡ lấy Tô Vân Khanh. Nhưng tay vừa vươn ra đến nửa chừng, lại như chợt ý thức được điều gì, âm thầm siết lại thành quyền, thu tay về, trầm giọng nói. Phu nhân có thể đi chậm lại rồi, nơi này đã an toàn. Tô Vân Khanh hơi ngẩn người, như thể bây giờ mới nhận ra điều đó, lập tức thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. May thật, nếu đi thêm một chút nữa e là ta không chịu nổi. Nhâm Thân khẽ nhíu mày, mắt tối đi một chút, may thay, chỗ nghỉ ngơi cuối cùng cũng tìm thấy. Thung lũng này kín gió, lại có vô số kỳ thạch đứng rải rác, chỉ cần tùy tiện chọn một chỗ là có thể ngồi xuống dưỡng sức. Nhâm Thân chọn một khu đất cao có tầm nhìn thoáng đãng, thấy Tô Vân Khanh theo sau, chân khập khiễng, tay nâng tà váy bước lên, liền nhíu mày nói. Phu nhân bị thương ở chân sao? Tô Vân Khanh lắc đầu, khẽ cười. Không sao đâu. Có lẽ là bị phồng rộp một chút, lát nữa ta rửa sạch là ổn. Ánh mắt Nhâm Thân trở nên trầm tư, nhẹ nhàng nói. Phu nhân vẫn nên xem lại, sau này trong bí cảnh, chúng ta không thể dùng phi kiếm. Nếu chân bị thương, việc di chuyển sẽ vô cùng khó khăn. Nghe Nhâm Thân nói vậy, Tô Vân Khanh cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, gật đầu đáp. Được, ta sẽ xem lại. Nhâm Thân chỉ lẳng lặng nhìn Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh thấy vậy, không còn ngại ngùng nữa, tìm một tảng đá sạch mồi xuống, từ từ cởi giày và tất ra. Khi chiếc tất trắng vừa được cởi ra, lộ ra đôi chân ngọc ngà của Tô Vân Khanh, Nhâm Thân liền hơi thay đổi sắc mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. không phải vì lý do khác, mà vì đôi chân mọc trắng như tuyết của Tô Vân Khanh, vốn không tì vết, giờ lại nổi lên những vết phồng rộp lớn, màu hồng nhạt, dưới làn da trắng mịn màng càng thêm nổi bật. Nhìn thấy vậy, lòng Nhâm Thân đau nhói, sắc mặt của Nhâm Thân lập tức trở nên khó coi, không thể ngồi yên được nữa. Lúc này, y đứng dậy tiến lên, trầm giọng nói. Phu nhân, phạm rồi. Tô Vân Khanh hơi ngạc nhiên, chưa kịp lên tiếng, thì đã bị Nhâm Thân nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân tròn trịa, dịu dàng đặt vào trong lòng y. Tô Vân Khanh trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên, không nhịn được muốn rút chân lại, nhưng lại bị Nhâm Thân giữ chặt. Sau đó, Nhâm Thân sắc mặt lãnh đạm nói, phu nhân không cần lo lắng, ta chỉ đang giúp phu nhân xử lý vết thương, tôn thượng sẽ không để ý đâu. Tô Vân Khanh có chút do dự, qua một lúc lâu, cậu mới cắn môi, gật đầu đồng ý, hệ thống. Nói kiếm tôn muốn từ chối mà lại thèm muốn, còn ngươi mới thật sự là từ chối mà lại thèm muốn. Không trách được lúc nãy không dùng pháp quyết hộ thân, hóa ra là muốn phu quân ngươi sờ chân. Nhâm Thân mặt mày hơi nhẹ nhõm, rồi cúi đầu nghiêm túc xử lý vết phồng trên chân Tô Vân Khanh. Vết phồng phải được chọc thủng, lau sạch rồi bôi thuốc, dù không đau lắm, nhưng cũng phải chịu đựng một chút đau đớn nhỏ. Trong suốt quá trình, Tô Vân Khanh kiên nhẫn nhịn đau, cắn môi không phát ra tiếng, dáng vẻ khác hẳn so với bình thường, như hai người hoàn toàn khác nhau. Nhâm Thân đặt đôi chân Tô Vân Khanh vào lòng, trong khi bôi thuốc, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng xoa lên từng chút một của đôi bàn chân mềm mại, trắng như ngọc. Tuy nhiên, vẻ mặt của y vô cùng bình tĩnh, không hề lộ ra điều gì khác biệt. Tô Vân Khanh cảm thấy ngứa ngáy vì bị bàn tay của Nhâm Thân chạm vào, lại nhìn thấy y vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi thầm mắng trong lòng, chắc chắn là người kín đáo. Cuối cùng, sau khoảng thời gian một nén nhang, Nhâm Thân cũng đã bôi thuốc xong cho Tô Vân Khanh, y liếc nhìn cậu một cái, rồi lại nói. Phu nhân, đưa hầy và tất cho ta. Tô Vân Khanh im lặng nhìn Nhâm Thân đang vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù trong lòng không vui, nhưng cũng chỉ có thể đáp. Được, vậy là cậu quay người lấy giày và tất để trên tảng đá phía sau. Ai ngờ, khi Tô Vân Khanh quay lại, nàng phát hiện một chiếc giày của mình không biết vì sao lại biến mất. Tô Vân Khanh, cậu trong lòng giật mình, lập tức hỏi hệ thống, người có thấy có vật gì xuất hiện không? Hệ thống cũng ngơ ngác, không có gì đâu. Tô Vân Khanh nhíu mày, không nói gì thêm. Lúc này, Nhâm Thân cũng nhận ra điều gì đó, liền hỏi. Phu nhân, có chuyện gì xảy ra sao? Tô Vân Khanh suy nghĩ một chút rồi nói. Sư huynh, một chiếc giày của ta bị mất, có thể là bị thú hoang ở đây mang đi rồi. Nhâm Thân, ánh mắt Nhâm Thân chợt tối lại, y lập tức nhẹ nhàng đặt đôi chân Tô Vân Khanh xuống, đứng bật dậy, nhìn xung quanh. Ngay sau khi Nhâm Thân đứng dậy, một làn sương mỏng đột ngột lặng lẽ lan tỏa xung quanh hai người. Nhưng vẻ mặt Nhâm Thân không hề thay đổi, lặng lẽ dựng lên một lớp lá chắn bảo vệ, bao phủ lấy Tô Vân Khanh. Ngay lập tức, một tiếng cười trầm thấp, dễ nghe và mang chút ma mị vang lên trong sơn cốc vắng vẻ này. Thật thú vị, thật thú vị. Nếu Tiêu Tế biết phu nhân của hắn lại cùng kiếm phó trong bí cảnh này trao đổi thân mật như vậy, e là hắn sẽ tức đến mức phun máu ba lần đấy. Nghe thấy giọng nói này, ánh mắt Nhâm Thân lập tức co rút lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, một bóng người mặc giáp mỏng màu đen, dáng vẻ cao lớn, khuôn mặt tuấn tú nhưng có phần âm trầm tàn nhẫn, bước ra từ làn sương mù bao phủ hai người. Người đến có vóc dáng cao lớn, diện mạo tuấn tú nhưng hơi âm trầm, đôi mắt tím hết sức kỳ quái, bộ giáp đen huyền bao phủ toàn thân rõ ràng được làm từ da cự long, vảy rắn giỏi, trên đầu còn đội vương miện làm bằng hắc ngọc, cực kỳ hoa lệ. Lúc này, môi hắn nở nụ cười nhẹ, ánh mắt lạnh băng, trong tay cầm chiếc giày mà Tô Vân Khanh vừa mất đi, lắc lắc như đang đùa giỡn. Khi nhìn thấy người này, hệ thống bắt đầu run rẩy. Đây là ma Tôn Văn Thương Sóc, sao hắn lại đến đây? Tâm ma của kiếm tôn chính là hắn gieo rắc. Ký chủ, có phải người vừa mới kích hoạt chế độ địa ngục gì đó không? Sao vừa vào đã gặp phải người này? Tô Vân Khanh đương nhiên biết rõ sự lợi hại của Văn Thương Sóc. Thấy Nhâm Thân đang có dấu hiệu sắp nổi giận, cậu bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Sư huynh, đừng để hắn kích động. Nghe thấy giọng nói dịu dàng êm ái của Tô Vân Khanh, Nhâm Thân chợt tỉnh lại, sát khí trên người từ từ giảm bớt. Văn Thương Sóc thấy vậy, ánh mắt hắn lạnh đi vài phần, nhưng ngay sau đó hắn lại nở một nụ cười đầy ma mị, nhìn chằm chằm vào đôi chân trần của Tô Vân Khanh đang đứng trên mặt đất, giọng nói không nhanh không chậm. Phu nhân, đôi chân ngọc của người thật sự rất đẹp, làn da lạnh như ngọc, thật muốn tự mình thưởng thức một chút, chắc chắn sẽ có không ít thú vị. Lần này, Tô Vân Khanh không khỏi nhíu mày, sát khí trên người Nhâm Thân lại một lần nữa tăng cao. Hệ thống cũng không nhịn được mà ngẩn người. Cái này, Văn Thương Sóc trong nguyên tác đâu phải là một kẻ háo sắc, sao lại như vậy? Tô Vân Khanh cảm thấy bị xúc phạm bởi lời nói của Văn Thương Sóc, trong lòng có chút tức giận. Nhưng khi nghe thấy câu nói của hệ thống, cậu bỗng nhiên tỉnh táo lại. Ngay sau đó, cậu nhẹ nhàng nghĩ thầm trong lòng, Văn Thương Sóc tu luyện Thiên Ma Thần Dưỡng Kinh chính là để thao túng và điều khiển lòng người. Khi hắn gieo tâm ma cho Tiêu Tế, hắn chắc chắn biết được điểm yếu của Tiêu Tế. Đây là cách hắn thử thách, xem Nhâm Thân có phải là hồn thể của Tiêu Tế hay không. Nếu đúng như vậy, trong cùng một cảnh giới, hắn sẽ có thể tùy ý kích động tâm ma, quấy rối thần hồn của Nhâm Thân và thậm chí có thể nuốt chửng nó. Cách làm trong nguyên tác chẳng phải là kiểu này sao? Hệ thống lạnh lùng đáp. Đúng là lợi hại. Tô Vân Khanh khẽ cười. Lúc trước, Lạc Ngọc Kinh cũng định làm nhục ta, chẳng phải cũng là chiêu này sao? Những ma vương, ma tôn này, mỗi người đều rất tinh danh, biết không thể đối phó trực tiếp với Tiêu Tế, liền dùng âm mưu, đánh vào tâm lý người khác. Hệ thống, thật hèn hạ. Tô Vân Khanh cười nhẹ, đáng tiếc, đối mặt với họ lại là ta. Nói xong, Tô Vân Khanh liếc nhìn Nhâm Thân đang sắp phát điên vì sát khí bên cạnh, bỗng nhiên mỉm cười nhẹ, rồi nhìn về phía Văn Thương Sóc không xa. Được ma tôn chiếu cố, Vân Khanh thực sự rất vinh hạnh, nhưng sở thích lấy trộm giày của người, Vân Khanh thật sự không thể chấp nhận, đành phải từ chối ma tôn rồi. Văn Thương Sóc, hệ thống, phụt ha ha ha ha, bên cạnh. Nhâm Thân cũng thu lại sát khí, sắc mặt có chút kỳ lạ nhìn Tô Vân Khanh một cái. Tô Vân Khanh nhìn Văn Thương Sóc, sắc mặt hắn âm trầm, nhưng cậu vẫn từ từ truyền âm cho Nhâm Thân. Sư huynh không cần bị hắn ảnh hưởng, nếu hắn có tự tin, lúc này đã ra tay rồi, để ta xem hắn có âm mưu gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Thân trầm ngâm một lúc, rồi đáp, được. Văn Thương Sóc thấy thái độ của hai người, lạnh lùng cười. Phu nhân đừng có chơi tiểu xảo trước mặt ta, dù ở cùng cảnh giới ta chưa chắc đã giết được tên kiếm phó kia, nhưng nếu cộng thêm ngươi, thì hai người các ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta. Tốt nhất nên yên phận. Tô Vân Khanh trầm ngâm một lúc, mà tôn muốn Tô Vân Khanh làm gì? Văn Thương Sóc nghe câu hỏi này từ Tô Vân Khanh, rốt cuộc cũng cười, rồi nói. Phu nhân quả nhiên là người thông minh, nói xong, hắn giơ tay. Từ lòng bàn tay hắn hiện lên một ma trùng tối tăm màu tím. Chỉ cần phu nhân đồng ý để ma trùng này CMV, cơ thể phu quân ngươi, ta sẽ lập tức cùng phu nhân ký kết một giao ước thiên đạo, đảm bảo trong bí cảnh này sẽ không tổn thương đến ngươi, sao nào? Tô Vân Khanh nhìn chằm chằm vào ma trùng trong lòng bàn tay Văn Thương Sóc một lúc, rồi bỗng nhiên cười. Được thôi, Văn Thương Sóc hơi ngạc nhiên, sắc mặt Nhâm Thân bên cạnh cũng thay đổi. Tô Vân Khanh giơ tay ra, ma tôn, giao ma trùng cho ta. Văn Thương Sóc hơi nhíu mày, không hiểu sao Tô Vân Khanh lại dễ dàng đồng ý như vậy. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một chút, hắn thấy việc giao ma trùng cho Tô Vân Khanh cũng không có gì đáng ngại. Quan trọng là, hắn không thể nhìn ra được sự yếu đuối trong tâm ma của Tô Vân Khanh từ Thiên Ma Thần Dưỡng Kinh. Điều này chứng tỏ rằng, Tô Vân Khanh, dù là phế vật ngũ linh căn, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ dễ bị bắt nạt như vẻ bề ngoài. Nếu biết cách lợi dụng, có lẽ Tô Vân Khanh sẽ là một vũ khí lợi hại trong tay hắn để đối phó với Kiếm Tôn và thậm chí là Thiên Diễn Kiếm Tông. Hơn nữa, ngay cả Tiêu Tế cũng không thể phá vỡ ma trùng của hắn. Vậy một phế vật ngũ linh căn như Tô Vân Khanh dù có thông minh đến đâu thì làm được gì? Nghĩ vậy, Văn Thương Sóc liền ném ma trùng trong tay ra. Chẳng mấy chốc, ma trùng đã bay đến tay Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh nhìn ma trùng, vậy mà lại đưa những món tay thon dài trắng trẻo của mình lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hạt giống đang lơ lửng giữa không trung, không ngừng tỏa ra ma khí kia. Hành động đầy nguy hiểm này không chỉ khiến Nhâm Thân bên cạnh biến sắc, mà ngay cả Văn Thương Sóc đối diện cũng không khỏi nhíu mày. Phu nhân vẫn nên cẩn thận thì hơn, nếu để ma trùng này xâm nhập vào cơ thể, e là không dễ chịu gì đâu. Vậy sao? Tô Vân Khanh khẽ mỉm cười, Vừa dứt lời, ngón tay liền nhẹ nhàng đưa về phía trước một chút. Một luồng ánh sáng trắng nhẹ nhàng từ đầu ngón tay cậu bay ra, trong chớp mắt đã nghiền nát ma trùng thành tro bụi. Văn Thương Sóc, sắc mặt Nhâm Thân bên cạnh cũng lập tức thay đổi. Văn Thương Sóc hoàn toàn sững sờ tại chỗ, một luồng hàn khí không kiểm soát được từ sau lưng hắn lan ra. Tô Vân Khanh lại có thể phá giải được thiên ma thần dưỡng kinh của hắn, không thể nào. Một phế vật ngũ linh căn thì làm gì có bản lĩnh đó chứ? Chắc chắn là Tiêu Tế, chắc chắn là Tiêu Tế đã bí mật phá giải công pháp của hắn, rồi dạy lại cho Tô Vân Khanh. Khó trách Tô Vân Khanh dám một mình dẫn theo một kiếm phó tiến vào bí cảnh, còn cố ý để lại dấu vết để hắn tìm thấy. Khốn kiếp, đây là một cái bẫy. Văn Thương Sóc vừa nghĩ thông suốt, sắc mặt lập tức đại biến, thân hình khẽ động, như một thanh phi kiếm vút về phía sau, định trốn thoát khỏi nơi này. Thế nhưng đúng lúc đó, giọng nói nhẹ nhàng của Tô Vân Khanh lại vang lên sau lưng hắn. Ma Tôn, xin dừng bước. Văn Thương Sóc khựng chân, nhưng thân hình lại không hề giảm tốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Khanh ngẩng mặt, nhìn về phía hắn đang bỏ chạy, chậm rãi nói. Nếu ta đoán không nhầm, hóa thân của yêu vương cũng đang ở trong bí cảnh này. Ma Tôn không sợ ta đem phương pháp phá giải thiên ma thần dưỡng kinh nói cho hắn sao? Lời này vừa dứt, không gian lặng ngắt như tờ, giống như cả thế giới đều bị đóng băng trong một khoảnh khắc. Lúc này, hệ thống không nhịn được mà tán thưởng. Ký chủ, chiêu này của người cao tay thật đấy. Kinh Minh Vương Khổng Tước vốn là khắc tinh của thiên ma thần dưỡng kinh. Chẳng qua vì cảnh giới của yêu vương kém hơn Ma Tôn nên hai kẻ này mới luôn tránh mặt nhau. Nếu người nói sơ hở của thiên ma thần dưỡng kinh cho yêu vương biết, Ma Tôn ra khỏi bí cảnh kiểu gì cũng xui xẻo thê thảm luôn. Tô Vân Khanh khẽ mỉm cười, vẫn là trừ chướng nhãn hữu dụng thật, ngay cả khuyết điểm của công pháp thâm sâu như thiên ma thần dưỡng kinh cũng soi ra được. Cũng tại Văn Thương Sóc cứ phải giở trò trước mặt hắn, còn bày ra ma trùng làm gì? Nếu là chiêu khác, chưa chắc Tô Vân Khanh đã có thể lập tức phá giải. Huống chi bí cảnh này lại vô tình rút ngắn sự chênh lệch về tu vi giữa họ. Nếu là bản thể Ma Tôn thân chinh đến, dù Tô Vân Khanh có nhìn ra sơ hở thì e là cũng lực bất tòng tâm, không cách nào xoay chuyển được. Tóm lại một câu, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mọi thứ đều ập đến đúng lúc. Hệ thống hí hửng nói, ê, theo chân ký chủ đúng là có thịt ăn nha. Hiển nhiên nó đã hoàn toàn bị Tô Vân Khanh thu phục. Quả nhiên, Văn Thương Sóc sau khi bị uy hát, thì ngoan ngoãn quay lại, chỉ là sắc mặt lúc này cực kỳ khó coi, âm trầm đến mức dường như có thể nhỏ ra nước. Hắn nhìn Tô Vân Khanh đang mỉm cười nhàn nhạt, giọng lạnh như băng. Ngươi không sợ ta giết ngươi ngay bây giờ sao? Tô Vân Khanh điềm tĩnh đáp, Ma Tôn không dám, vì ngài cũng hiểu rõ, phương pháp phá giải thiên ma thần dưỡng kinh này là do ai truyền cho ta. Giết ta rồi thì có ích gì? Nhưng cái gì? Văn Thương Sóc trầm giọng hỏi. Khóe môi Tô Vân Khanh hơi nhếch lên. Nhưng nếu Ma Tôn chịu đồng ý một điều kiện của ta, lại ký xuống khế ước thiên đạo, ta có thể đem toàn bộ sơ hở của thiên ma thần dưỡng kinh nói cho Ma Tôn nghe. Thế nào? Văn Thương Sóc hơi sững sờ, rồi nhướng mày hỏi. Điều kiện gì? Tô Vân Khanh đáp gọn gàng. Cố hết sức bảo vệ ta và Nhâm Thân sư huynh trong bí cảnh này. Sắc mặt Văn Thương Sóc lập tức thay đổi. Ngươi muốn đường đường là Ma Tôn như ta làm kẻ hầu cho ngươi? Tô Vân Khanh nhún vai, thản nhiên. Không đồng ý thì thôi. Văn Thương Sóc, nửa ngày sau, Văn Thương Sóc nghiến răng ken két, cuối cùng trầm giọng phun ra một chữ. Ký, một chén trà sau, hai người đã hoàn tất khế ước thiên đạo. Tô Vân Khanh tinh thần sảng khoái, còn Văn Thương Sóc thì mặt mũi âm trầm, dáng vẻ như vừa nuốt phải cả hũ giấm chua. Lúc này, Tô Vân Khanh bước đến một tảng đá bên cạnh ngồi xuống, chuẩn bị xỏ lại giày tất. Văn Thương Sóc thấy thế, mặt không biểu cảm lấy ra chiếc giày khi nãy đã cướp được, định ném trả thì đột nhiên. Tô Vân Khanh ngẩng đầu lên nhìn hắn, mỉm cười. Văn Thương Sóc cau mày. Có chuyện gì? Tô Vân Khanh liếc mắt nhìn chiếc giày trong tay hắn, ánh mắt khẽ dao động. Dưới ánh nhìn như muốn đốt cháy người khác của Văn Thương Sóc, cậu vẫn cười tươi như gió xuân mà nói. Đã là Ma Tôn lại thích trộm giày người khác, vậy thay ta xỏ một lần. Chắc không quá khó, nhỉ? Ánh mắt Văn Thương Sóc như tóe lửa, giận dữ quát lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi dám sỉ nhục bản tôn như vậy, Tô Vân Khanh lại làm vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Nhầm thân bên cạnh cũng nhíu mày, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Y biết Tô Vân Khanh đang thử mức độ phục tùng của Văn Thương Sóc, nhưng việc xỏ giày cho người khác thì đúng là có chút quá đáng. Song vì đại cục, lại biết Văn Thương Sóc đang nắm giữ bí mật chí mạng của mình, nhầm thân chỉ có thể lựa chọn im lặng. Văn Thương Sóc và Tô Vân Khanh đối mắt rằng co hồi lâu, lửa giận bừng bừng trong mắt, cuối cùng vẫn phải nuốt hận, nỗi lo về việc Thiên Ma Thần Dưỡng Kinh bị phá vỡ đè ép đến cúi đầu nhận thua. Văn Thương Sóc mím môi thành một đường mỏng, mặt lạnh như băng, siết chặt chiếc giày trong tay rồi bước từng bước nặng nề về phía Tô Vân Khanh. Dưới ánh nhìn lặng lẽ của Tô Vân Khanh, hắn cứ thế đi đến trước mặt cậu, quỳ một gối xuống đất, mặt mũi u ám như sắp trút mưa, cẩn thận nâng chân đã mang đôi tất trắng muốt, bắt đầu xỏ giày cho cậu. Trải qua một hồi giằng co dữ dội trong tâm trí, lúc này Văn Thương Sóc đã hoàn toàn đeo lên gương mặt vô cảm. Hắn vừa xỏ giày, vừa cố tình đưa tay vuốt nhẹ mắt cá chân Tô Vân Khanh qua lớp tất trắng, giọng nhàn nhạt vang lên với ẩn ý rõ ràng. Phu nhân có cổ chân thật mảnh, chỉ cần một tay là có thể bóp gãy. Thật muốn thử xem, không biết tiếng giòn tan sẽ thế nào. Tô Vân Khanh cười nhẹ, ánh mắt như gió xuân nhưng giọng điệu lại lạnh đi mấy phần. Ngươi dám, Văn Thương Sóc, nén lại tất cả nhục nhã và phẫn nộ. Văn Thương Sóc lặng lẽ giúp cậu xỏ giày xong, đứng dậy phất tay áo, đi sang một bên. Tô Vân Khanh cúi đầu nhìn giày mình vừa được xỏ xong, khẽ. Chợt, một tiếng, bất ngờ, cậu lại cúi người tháo chiếc giày đó ra. Tiếp theo, ngay trước mặt Văn Thương Sóc, cậu vung tay quẳng chiếc giày ấy đi thật xa, không buồn nhìn vẻ mặt biến sắc của hắn, mà chỉ thản nhiên quay sang nhâm thân nói. Đột nhiên phát hiện giày bẩn rồi, không cần nữa. Sư huynh, giúp ta đổi đôi mới nha. Lúc ấy, nhâm thân hơi sững người, sắc mặt giãn ra đôi chút, sau đó cũng không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn bước lên trước, dùng một giọng nói dịu dàng đến chính y cũng khó nhận ra. Được, ta sẽ đổi cho phu nhân đôi mới. Ở bên cạnh, Văn Thương Sóc nghiến răng đến suýt vỡ nát, nhưng cũng chỉ có thể nuốt giận vào trong. Tô Vân Khanh, được lắm, sớm muộn gì, hắn cũng sẽ khiến tiểu mỹ nhân này nếm trải cái cảm giác sống không bằng chết. Cầu xin cũng vô ích. Cách chương.